Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, đệ nhị chỉ tiểu đoàn tử 10. Nửa năm sau, Kiệu Sơn, giữa hè sắp tới, đầy trời ngôi sao thực là hoành tráng, cỏ cây mọc thành cụm, hương thơm thấm người, chỉ là, to như vậy một mảnh sơn dã, lại là hẻo lánh ít dấu chân người, nơi nhìn đến, không thấy nửa điểm ánh sáng. Không khí tĩnh đến cực kỳ, liền ve minh thanh cũng không nhiều lắm thấy. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, độ ấm mát lạnh đến có chút khiếp người. Về Kiệu Sơn, mặc dù là thôn dã người, cũng biết tại đây sơn giới nội, đụng tới hình người sinh vật chưa chắc là nhân loại. Không duyên cớ không có việc gì, cũng đừng tới gần nơi này, trừ phi không nghĩ muốn mệnh. Đặc biệt là, nghe đồn ở nửa năm trước, một con cùng hung ác cực đại yêu ngụ lại với Kiệu Sơn. Từ nay về sau, càng ngày càng nhiều yêu quái tự bốn phương tám hướng mà đến. Kiệu Sơn yêu khí ngày càng cường thịnh, liền lợi hại nhất thiên sư cũng không thể nề hà. Vì tự thân an toàn, nhân loại chỉ có thể tránh lui này mũi nhọn, đem Kiệu Sơn này khối mà nhường ra tới. Nhất tới gần Kiệu Sơn mấy cái thôn, thậm chí toàn bộ thôn cùng nhau di chuyển đi. Dần già, phạm vi trăm dặm nội, nhân loại mai danh ẩn tích, hoàn toàn thành yêu tộc thiên đường. Kiệu Sơn lấy bắc, có một đạo lên núi thạch thang, nhập khẩu hai bên, hai tòa thao thiết tượng đá bò đầy rêu xanh, siêu siêu vẹo vẹo, ẩn với bóng ma chung, cỏ dại xâm nhập thạch mặt hợp quy tắc hoa văn, vừa thấy liền biết ngày thường không có gì người đi, lúc này, thao thiết giống bên. Một cây tươi tốt đại thụ tán cây phía dưới, đang có một cái đen tuyền trường hình đồ vật, dính ở trên thân cây. Đến gần nhìn lên, mới phát hiện, kia lại là một cái lấy tứ chi gắt gao quấn quanh thân cây người. Không phải Ninh Tịnh lại là ai? Hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh, ngoặc kép, một yêu nhất thống nhìn nhau không nói gì nửa ngày. Hệ thống không thể nhịn được nữa nói, người rốt cuộc còn muốn ôm bao lâu thụ? Ninh Tịnh chết sống không chịu xuống đất, kêu rên nói, ngươi lại làm ta ôm trong chốc lát đi, làm ta lên núi đầu nhập vào nhan ngàn lan gì đó. Ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt à. Nửa năm trước, đem nhan ngàn lan đưa vào Kiệu Sơn sơn cốc sau, Ninh Tịnh liền dọn ly bọn họ ra, bởi vì có hệ thống nhắc nhở chuyện xưa tiến độ, cho nên, Ninh Tịnh đại nhưng không cần lưu tại Kiệu Sơn chờ. Nàng ở khoảng cách Kiệu Sơn gần nhất nhân loại điểm dừng chân ẩn cư xuống dưới. Đồng thời, chặt chẽ chú ý nhan ngàn lan tình huống. Ở trong sơn cốc dừng lại một tháng sau, nhan ngàn lan lần thứ ba hóa hình xong, chuyện xưa hoàn thành độ bay lên tới rồi 92%. Kia lúc sau, cốt truyện dựa theo chuyện xưa tuyến đi trước, nhan ngàn lan ở hóa hình sau, không có lập tức rời đi cái kia địa phương quỷ quái. Mà là đâm lao phải theo lao, lưu tại đáy cốc, mượn chướng khí tu luyện mình thân yêu lực. Nửa năm sau, hắn một lần nữa xuất hiện tại thế gian, đã là một phương đại yêu tư thái. Phạm vi mấy trăm dặm nội tiên có địch thủ, theo hắn niết bàn mà ra, chuyện xưa hoàn thành độ, liền từ 92% nháy mắt đề cao tới rồi 95%. Bởi vậy có thể thấy được, ở chướng khí chung này đoạn thời gian, đối hắn nhân sinh ảnh hưởng độ, so lần thứ ba hóa hình càng sâu. Này bộ phận cốt truyện xong rồi, Ninh Tịnh cũng là thời điểm một lần nữa lên sân khấu. Trở lại nhan ngàn lan trong sinh hoạt, bà đạc, chỉ cần hơi chút đại nhập một chút nhan ngàn lan tâm cảnh. Ninh Tịnh liền túng, ở nhất suy yếu hóa hình kỳ, bị tín nhiệm đồng bạn đẩy mạnh hố lửa, kết quả mệnh ngạnh, không chết rớt, còn phát tích. Liền ở cái này thời điểm, năm đó mưu hại chính mình người muốn tới đến cậy nhờ chính mình. Đối này, Ninh Tịnh phiền muộn mà dùng một câu tổng kết, ta thật là 24K vàng dòng chế tạo nhân cha đâu, hố xong nhân ra. Còn trơ mặt ra thấu đi lên thảo đánh, này căn bản không phải nhiệm vụ, mà là một đạo toi mạng đề a. Nhan ngàn lan nếu là đem nàng loạn côn đánh hạ sơn, đều tính hắn nhân từ. Ngọn nến, hệ thống theo bản năng muốn phản bác vài câu, chính là, đương liên tưởng đến Ninh Tịnh ở nguyên trong thế giới. Kia lưu xong liền chạy tính tình, kia việc xấu loang lổ tiền khoa, nó liền không nói, một yêu nhất thống nhìn nhau, thở ngắn than dài nửa ngày. Hệ thống mới nói, sự tình chưa chắc có ngươi tưởng tượng như vậy hư, ngươi đã quên nhân phẩm của ngươi đáng giá sao? Này nửa năm, nhân phẩm chị tuy rằng ở dao động, nhưng cũng không có khấu đến tinh quang, thuyết minh Nhan Ngàn Lan đối với ngươi vẫn là có cảm tình. Nói không chừng hắn sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình, nhắc tới nhân phẩm chị. Ninh Tịnh liền hỏng mất, chính là bởi vì nhân phẩm chị vẫn luôn ở dao động. Mới càng đáng sợ hảo sao, ngoặc kép, như trước mặt theo như lời. Chuyện xưa hoàn thành độ là ở từng bước bay lên, mà một cái khác cùng nhiệm vụ cùng một nhịp thở trị số. Nhân phẩm trị, mới là để cho Ninh Tịnh trong lòng run sợ, đem Nhan Ngàn Lan vứt bỏ sau. Nàng liền làm tốt nhân phẩm trị lại lần nữa bị thanh trống không nhất hư tính toán. Kết quả, cái này phỏng đoán không có trở thành sự thật, ngược lại là hướng tới một cái khác quỷ dị phương hướng phát triển. Không chừng khi dao động, bằng gạch dưới bằng, bê Nhan Ngàn Lan tiến vào sơn cốc ngày hôm sau, nhân phẩm chị chợt ngã đến không điểm ni cách mấy ngày, lại nhanh chóng bò lên tới 30 điểm ni từ nay về sau. Mỗi cách mấy ngày, liền sẽ sinh ra loại này kịch liệt dao động, lúc cao lúc thấp, tăng giảm biên độ khi đại khi tiểu, không có quy luật, cũng không có dự triệu, mỗi khi Ninh Tịnh cảm thấy nó sắp té số âm. Nó lại có thể tuyệt chỗ phùng sinh, tăng trở lại một ít, đường Ninh Tịnh cho rằng nó như vậy đọng lại ở an toàn giá trị. Hơi chút buông một lòng khi, nó lại sẽ chợt rơi xuống đến không điểm phụ cận, ngoạn nhi chính là tim đập, này kịch liệt biến hóa nhân phẩm trị, tựa hồ xác minh như vậy một câu, nhiều ít ái hận liền ở trong nháy mắt, bằng gạch dưới bằng, bê Ninh Tịnh, nhân sinh thay đổi rất nhanh. Thật là quá kích thích hệ thống, nhiệm vụ này còn kém một chút là có thể hoàn thành. Không cần từ bỏ, Ninh Tịnh đương nhiên cũng không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên, khóc lóc kể lể xong sau, nàng liền sửa sang lại hảo tâm tình, bắt đầu thành thành thật thật mà làm cuối cùng kia 5% nhiệm vụ. Cuối cùng một cái cốt truyện nhiệm vụ, phát sinh ở Nhan Ngàn Lan lần đầu thiên kiếp trước, nói cách khác. Kế tiếp này 1.5 năm, nó tùy thời đều có cơ hội rơi xuống. Ninh Tịnh cần thiết trở lại Nhan Ngàn Lan bên người. Tính chờ này biến, chỉ tiếc, nàng tưởng hồi là một chuyện, có trở về hay không được, lại là một chuyện khác. Nhan Ngàn Lan hiện tại đã không phải nàng giơ tay có thể với tới. Yêu tộc đều có xu gần cường đại chỗ dựa bản năng. Tự hắn quật khởi, liền bắt đầu có đông đảo yêu tộc tiến đến đầu nhập vào. Thế lực càng thêm lớn mạnh, cũng tiệm thành quy mô, Kiệu Sơn hướng đông nam phóng xạ tảng lớn thổ địa, đều ở hắn thế lực trong phạm vi, đơn giản thô bạo điểm nói, Nhan Ngàn Lan hiện tại chính là cái Sơn Đại Vương, dưới trướng mã tử đông đảo, cho dù là cùng hắn từng có sâu xa Ninh Tịnh, ở xa là yêu tộc cầm giữ thật mạnh trạm kiểm soát chặn lại hạ. Muốn tái kiến hắn một mặt, cũng không phải cái gì dễ dàng sự. Cũng may, Nhan Ngàn Lan chỉ đối tâm phúc tương đối thận trọng, ở tiếp thu cấp thấp mã tử khi, đem khống cũng không nghiêm khắc, thậm chí sẽ không tự mình đi xem tân thu ai, là cố, lẫn vào hắn mã tử doanh, là Ninh Tịnh trước mắt nghĩ đến tốt nhất được không biện pháp. Hạ quyết tâm sau, Ninh Tịnh liền ngự phong, thuận thềm đá hướng lên trên mà đi, này đó cầu thang sở dĩ hoang phế đến tận đây. Bị cỏ dại xâm nhập, cũng là vì yêu quái có thể bay lên tới, không cần thành thành thật thật mà đi thang lầu đi, ở không sai biệt lắm đến lưng chừng núi địa phương, Ninh Tịnh gặp gỡ một người hình thiếu niên, chính ngồi xổm trên mặt đất nhặt cái gì, vừa thấy, nguyên lai là ở nhặt rơi rụng đầy đất tùng quả, Ninh Tịnh kinh ngạc dừng lại, đầu ngón tay bốc cháy lên sắc lạnh ánh lửa, ở hai mắt chi gian một hoa. Hao phí một chút pháp lực, liền nhìn ra thiếu niên này nguyên hình là chỉ sóc, thiếu niên cảnh giác mà đứng lên, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, nhìn đến Ninh Tịnh nguyên hình cùng hắn không có sai biệt. Nhớ kê thật sự, mới buông xuống cảnh giác, thường xuyên qua lại, Hải Yêu liền liên hệ tên họ, cùng nhau hướng trên núi bay đi. Thiếu niên này danh gọi Kỳ Tô, là từ xa xôi địa phương tới rồi đến cậy nhờ Nhan Ngàn Lan. Theo hắn theo như lời, chính mình nguyên bản trụ địa phương nhân tộc nhiều hơn yêu tộc. Lại có thiên sư chiếm cứ, yêu tộc nếu là Ninh Thành một cổ thế lực, cũng miễn cưỡng có thể cùng chi chống lại. Chỉ tiếc, bọn họ không có đồng tâm, ngược lại là chia làm vài cổ thế lực, cho nhau tàn sát, ai đều tưởng xưng vương. Kỳ Tô như vậy tiểu yêu, ở kia địa phương tự bảo vệ mình đều thành vấn đề. Nghe nói Kiệu Sơn hoàn cảnh đối tu luyện có trợ giúp. Khắp nơi thế lực lại bị một con đại yêu thu phục đến dễ bảo. Kỳ Tô liền vội không ngừng mà thu thập bao vây, vô cùng cao hứng mà chạy tới. Nói xong, Kỳ Tô còn vỗ vỗ chính mình trên vai kia túi phình phình tung quà. Nói là mang đến hiến cho Nhan Ngàn Lan. Ninh Tịnh cũng đơn giản nói chính mình trải qua, không thể nói liền dứt khoát không nói. Kết bạn mà đi không bao lâu, bọn họ liền ở lưng chừng núi bị một đạo pháp thuật làm ra cái chắn ngăn cản. Từ nơi này hướng lên trên, liền chân chân chính chính là Nhan Ngàn Lan thế lực phạm vi. Hải Yêu không có ngốc đến muốn đi xông vào, chỉ ở cái chắn ngoại kêu gọi. Chỉ chốc lát sau, liền có một nam một nữ từ từ tiến đến. Ninh Tịnh tần mi, âm thầm xem xét một chút. Nữ chính là Hùng Yêu, nam chính là Lộc Yêu. Đối với có người tiến đến đầu nhập vào một chuyện, bọn họ tựa hồ đã là tập mãi thành thói quen. Hỏi lai lịch, hỏi mục đích, xem tư chất, kiểm tra tùy thân hành lý. Không phát hiện cái gì vấn đề sau, liền thả bọn họ thông qua, cũng lãnh bọn họ thượng Kiệu Sơn. Nửa năm trước Kiệu Sơn, yêu tộc cư trú huyệt động tán loạn ở các nơi, hiện giờ lại đã xuất hiện rất có quy mô phòng ốc. Dựa vào sơn thế, thành hàng thành phiến, trong đêm đen, ánh nến oánh oánh, giống như trên vách núi đá lập loè tinh điểm, trên không lượn lờ đàn sáo tạ âm ni trừ bỏ dân cư. Nơi này thậm chí xuất hiện cùng loại với nhân loại tửu quán địa phương. Ảo thuật có thể làm được điểm này. Chỉ cần một chút khung nhà cơ sở, liền có thể tu sửa, gia trụ địa phương, Kiệu Sơn linh lực dư thừa, thời gian dài duy trì này cảnh tượng, cũng không phải việc khó. Ninh Tịnh lập với phố Trung ương, nhìn này vượt qua nàng dự đoán cảnh tượng, có chút không phục hồi tinh thần lại. Từ dưới lên trên, cả tòa Kiệu Sơn chia làm tam trọng, mỗi một trọng đều có cái chắn ngăn đón, không thể tùy ý tiến vào. Cùng nàng trong trí nhớ tình cảnh khác nhau rất lớn, tam trọng là Nhan Ngàn Lan trụ địa phương, nhị trọng là cao cấp mã tử trụ địa phương, một nặng thì là tiến đến đầu nhập vào tiểu yêu trụ địa phương. Phạm vi cực đại, có yêu quái đi trước Kiệu Sơn, chỉ là tưởng ở Nhan Ngàn Lan che chở hạ, an phận thủ thường mà sống sót, không có minh xác tỏ vẻ ra muốn tiến vào nhị trọng ý tứ. Ở nhưng tiếp thu trong phạm vi. Nhan Ngàn Lan đều cho phép bọn họ tiến vào, nếu cần thiết, này đó tiểu yêu chính là dự phòng chiến lược. Ninh Tịnh hít sâu một hơi, theo bản năng mà chiều nàng cùng Nhan Ngàn Lan nguyên bản trụ quá ra phương hướng nhìn lại. Lại bị trùng điệp mái hiên chặn tầm mắt, lường trước nơi đó cũng không dư thừa cái gì đi, dẫn bọn hắn tiến vào hai chỉ yêu tinh nghiêm khắc mà công đạo ở chỗ này quy củ. Dặn dò bọn họ không thể chạy loạn. Không thể gây chuyện, bằng không, nhẹ thì đuổi đi, nặng thì giết chết. Ninh Tịnh chửi thầm, kia ba đạo cái chắn là Nhan Ngàn Lan bày ra. Một đạo so một đạo càng khó sấm. Thả một khi có người xông qua, Nhan Ngàn Lan sẽ lập tức biết. Mặc dù có ai tưởng làm sự tình, cũng quả quyết sẽ không thương đến hắn mảy may. Đây là hắn đối đầu nhập vào tiểu yêu cầm lơi lỏng nuôi thả thái độ nguyên nhân đi. Kỳ Tô là quyết định chủ ý muốn phụng dưỡng Nhan Ngàn Lan. Ninh Tịnh cũng phụ họa hắn, ngưỡng mộ bọn họ chủ thượng cũng đưa ra loại này thỉnh cầu yêu quái không ở số ít. Lộc Yêu cũng không có lộ ra ngạc nhiên biểu tình, làm cho bọn họ chờ đợi, ở Kiệu Sơn ở hai ngày, bọn họ rốt cuộc được đến thông chi, bị mang vào nhị trọng cái chắn nội, xuyên qua cái chắn sau, không khí chợt trở nên an tĩnh rất nhiều. Ninh Tịnh nhìn chung quanh một vòng, nơi này phạm vi thu nhỏ, kiến trúc phong cách càng thêm thống nhất, rất có thời cổ cung điện bộ dáng. Ninh Tịnh đối hệ thống cảm khái nói, nhan ngàn lan này Sơn Đại Vương, đường đến còn rất có phạm nhi, hệ thống, ngoặc kép, Lộc Yêu an bài hai cái chức vị cấp Ninh Tịnh cùng Kỳ Tô. Hậu cần, chăm sóc súp lơ, giặt quần áo, hỗ trợ bưng thức ăn, rời đi nơi này đi đi săn, trích trái cây ủ rượu, cái gì đều là money ngày thường liền ở tại nhị trọng góc hai cái trong căn phòng nhỏ. Không sai, tuy rằng yêu tộc ảo thuật rất lợi hại, nhưng cũng không phải vạn năng đát, trước mắt sức lao động như thế sung túc, ở một ít việc nhỏ thượng, sử dụng miễn phí lao công càng vì thỏa đáng. Kỳ Tô hơi chút có chút thất vọng, Ninh Tịnh lại thầm nghĩ, không ngoài sở liệu, nhan ngàn lan trợ thủ đắc lực, tuyệt đối là thực có thể đánh một loại yêu quái. Nàng loại này còn không biết có thể hay không tin cộng bún sức chiến đấu bằng năm. Như thế nào cũng không tới phiên đi vì nhan ngàn lan đấu tranh anh dũng. Chức quan nhàn tàn, là nàng chú định quy túc. Bất quá, cứ như vậy. Nàng liền không cần tiến đến nhan ngàn lan trước mặt đi bị ghét. Ai, làm không tốt ở cuối cùng một hệ thống nhiệm vụ đi vào trước. Nhan ngàn lan cũng không biết nàng trà trộn vào tới đâu. Hệ thống, ngoặc kép, nó phẳng phất thấy được một mặt thật lớn flex dựng lên. Chính rêu rao mà đón gió vũ động. Cứ như vậy, Ninh Tịnh vui vẻ mà tiếp nhận rồi Lộc Yêu an bài. Ở chỉ định phòng ở xuống dưới. Kỳ Tô liền ở nàng đối diện phòng, nơi này thanh tĩnh thật sự, ngủ là nhất lưu, ngày thường muốn làm sống cũng không mệt, Ninh Tịnh thực vừa lòng, lúc này nàng, như thế nào cũng không nghĩ tới, flex sẽ nhanh như vậy ngã xuống. Hết chương.